Đệ nhất danh sách, chương 608, thần bí đao, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, La Lam nhìn xem bên ngoài ba người kia, liền lập tức muốn cuốn tới Trinh Đằng ba mũi đều làm như không thấy. Chu Kỳ, hiện tại phục hay không? Gần như dầu hết đèn tắt Chu Kỳ kinh ngạc nói, ăn xong, ta phục rồi, lúc trước dựa theo Chu Kỳ nghĩ đến. Nhâm Tiểu Túc cho dù lại châu bò, kia không cùng hắn là siêu phàm giả nha. Siêu phàm giả đều tự cho mình siêu phàm. Ai so với ai khác hơn cánh tay ít chân. Chu Kỳ nghĩ thầm, mình coi như là đối mặt Lý Thần Đàn. Cũng chưa chắc không có cách nào. Chính diện vừa bất quá có thể ám sát a. Hơn nữa Chu Kỳ lại là sớm nhất thức tỉnh một nhóm kia siêu phàm giả. Thân thể tố chất cũng vượt qua lập tức đại bộ phận siêu phàm giả. Cho nên La Lam luôn tại Chu Kỳ bên tai nói Nhâm Tiểu Túc. Cái này để cho Chu Kỳ rất phiền. Khiến cho dường như hắn rất vô dụng đồng dạng. Thế nhưng hiện tại có cái phỏng theo vật liền không giống với lúc trước. Hắn đánh không lại này Trinh Đằng ba mũi. Mà đối phương ở bên trên Trinh Đằng ba mũi khí định thần nhàn đi tới. Trả lại nắm tay của cô bé. Loại này thị giác lực xung kích quả thật chua thoải mái. Trọng điểm là vì cái gì tại loại này địa phương nguy hiểm còn muốn nắm tay của cô bé a? Ngay tại Trinh Đằng ba mũi sắp sửa cầm La Lam đám người toàn bộ cuốn lấy một khắc này. Bọn họ trước người bỗng nhiên có hắc sắc đao ảnh lóe lên tức thì. Nhanh đến bọn họ căn bản nhìn không thấy rốt cuộc là cái gì. Tương lai đến trước mặt bọn họ Trinh Đằng ba mũi đều chặt đứt. Chu Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc. Chỉ thấy thiếu niên kia tay phải cầm lấy một chuôi hắc đao. Có thể Chu Kỳ không nghĩ minh bạch. Mọi người trả lại cách xa nhau hơn 100 mét xa đâu. Đối phương là như thế nào cách không chặt đứt dây leo. Một đao này, cực kỳ thần bí. Đương nhiên, chủ yếu là không thần bí cũng không được. Nhâm Tiểu Túc trước kia còn dùng ám ảnh chi môn đập qua La Lam chán kia mà. Động tác nhất định phải nhanh. Bằng không thì đã bị La Lam phát hiện. Quảng cáo, bị chém đứt xúc tu Trinh Đằng ba mũi hãm vào nổi giận. Chỉ số thông minh của nó trình độ tuy trả lại rất thấp. Nhưng chỉ có kẻ đần bị đánh cũng là phải trả tay đó a. Ở trong cảm giác của nó. Nhâm Tiểu Túc, Chu Nghênh Tuyết. Lý Nhiên ba người vẫn là ẩn hình, vì vậy nó đem lửa giận tất cả đều tập trung vào La Lam bọn người trên thân. Sau một khắc, La Lam trơ mắt nhìn Trinh Đằng ba mũi nhấc lên một mảnh lục sắc sóng lớn hướng bọn họ đánh tới. Kia dây leo dây dưa cùng một chỗ tựa như một cái bàn tay khổng lồ. La Lam có chút tuyệt vọng, loại lực lượng này. Có lẽ thật không phải là cái nào siêu phàm giả có thể chống cự a, bất quá hắn đột nhiên cảm giác được không có cái gì tiếc nuối. Tựa như hắn cho Chu Kỳ nói như vậy. Kỳ thật hắn và Khánh Trần một mực coi Chu Kỳ là làm bằng hữu tốt nhất. Chỉ là lo lắng đối phương không coi mình là bằng hữu mà thôi. Đối với Nhâm Tiểu Túc, cũng là như thế. La Lam vẫn luôn rất hâm mộ Nhâm Tiểu Túc. Cũng bội phục Nhâm Tiểu Túc, cầm Nhâm Tiểu Túc coi như rất tốt bạn rất thân, bằng không thì lúc trước hắn cũng sẽ không nhiều lần muốn mời Nhâm Tiểu Túc. Cũng sẽ không phái một chi thiết giáp lữ đi bôn tập Bắc Vịnh Sông. Nhưng hắn lo lắng nhất là, kỳ thật tại Nhâm Tiểu Túc cũng không có cầm hắn làm bằng hữu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ở nơi này nguy bên trong thành, đối phương đến đây cứu viện. Thử hỏi trên thế này có mấy người có thể thật sự làm được vì bằng hữu xông pha khói lửa. La Lam cảm giác mình hẳn là thấy đủ. Có bằng hữu như vậy. Nhân sinh liền không nên còn có cái gì tiếc nuối. La Lam hô to. Chấm. Không cần cứu ta. Chạy mau a. Chúng ta đánh không lại nó. Nhưng mà hắn nhìn đại. Nhâm Tiểu Túc lại bắt đầu không nói một lời chạy như điên. Nhâm Tiểu Túc trong thân thể khó có thể tính toán nano machine người bắt đầu điên cuồng tuôn động. Tựa hồ là quá lâu không có xuất ra hoạt động thân thể. Những khả ái đó tiểu gia hỏa tại cảm giác đến chủ nhân triệu hoán. Lại phảng phất ở trong thân thể của hắn phát ra hoan hô tê minh. Sung sướng sao động, chúng phấn đấu quên mình từ nhâm tiểu túc trong máu thẩm thấu. Từng hột nano mersin người tại chủ nhân làn da mặt ngoài kết thành thật nhỏ tổ ong hình dáng kết cấu. Chớp mắt trở thành chủ nhân kiên cố nhất lớp phủ thiết giáp. Một màn này đối với nano mersin người đến nói giống như là một hồi dài dằng dặc lữ hành. Từ mạch máu đến làn da tầng ngoài cự ly giống như là một hồi vĩ đại mạo hiểm. Nhưng này một màn đối với La Lam bọn họ mà nói liền quá nhanh. Thật giống như nhâm tiểu túc đang cùng cái kia lục sắc thủ trưởng thi chạy đồng dạng. Nhưng thời gian vẫn đứng ở nhâm tiểu túc bên này. Con của bọn hắn trong. Nhâm tiểu túc hoàn thành tất cả lớp phủ thiết giáp quá trình chỉ là một cái chớp mắt. Thanh tú thiếu niên liền biến thành sắt thép mãnh thú. Tại nhâm tiểu túc cuồng Mercedes. Ben viện binh trong quá trình. Bởi vì hắn buông lỏng ra chu nghênh tuyết thủ trưởng nguyên nhân. Trinh đằng ba mũi cũng bắt đầu công kích hắn. Có thể trinh đằng ba mũi gai nhọn đối mặt lớp phủ thiết giáp có chút vô lực. Liền viên đạn đều đánh không thủng lớp phủ thiết giáp. Có thể nói nhâm tiểu túc lập tức lớn nhất dựa vào nhất. Đường kia lục sắc bàn tay khổng lồ muốn chụp được. La Lam hưng phấn nhìn xem nhâm tiểu túc vọt tới trước mặt bọn họ. Sau đó quay người một thân một mình đối mặt kia tất cả sóng to gió lớn. Phấn nhưng nhảy lên. Lúc này La Lam chỉ có thể nhìn đến nhâm tiểu túc thân mặc lớp phủ thiết giáp bóng lưng. Đang đón dương quang tựa như cất cánh tựa như vọt tới trinh đằng ba mũi dây leo. Hắc sắc đao cứng rắn đem tay kia trường bổ ra. Từ cổ tay, vị trí một đao hai đoạn. Lý Nhiên đứng xa xa nhìn một màn này. Cho nên đây là chu nghênh tuyết cam tâm tình nguyện đương nha hoàn nguyên nhân mà. Thiếu niên kia luôn có thể tại nguy nan nhất thời khắc. Cấp nhân không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Loại lực lượng kia, nhanh cứu bọn họ, tranh thủ một chút thời gian. Nhâm tiểu túc từ không trung rơi xuống thì quát. Chu nghênh tuyết mang theo Lý Nhiên lao đến. Thừa dịp trinh đằng ba mũi còn không có tổ chức lên tân lực phản kích lượng lúc trước. Nhanh chóng đối với tất cả mọi người hô. La Lam mau tới lôi kéo Lý Nhiên tay. Người phía sau kéo lấy La Lam tay. Một người tiếp một người. Không muốn loạn, quảng cáo. Ở đây ngoại trừ Chu Đào đều là thân kinh bách chiến người thông minh. Bọn họ nghe xong lời này lập tức đã minh bạch Chu nghênh tuyết ý tứ. Khó trách lúc trước nhâm tiểu túc cùng với đối phương tay nắm. Nguyên lai là bởi vì đối phương có loại nào đó năng lực có thể không bị trinh đằng ba mũi công kích. Khánh thị quân nhân mang La Lam chạy tới Chu nghênh tuyết bên người. Chính là đem La Lam tay cho nhét vào trong tay Chu nghênh tuyết. Sẽ đem mệt mỏi Chu Kỳ đưa đến La Lam bên người. Ngay sau đó, Khánh thị những quân nhân lập tức tự động lẫn nhau bắt tay giữ tại một chỗ. Ban tổ trưởng thì cầm chặt Chu Kỳ tay. Loại này thời điểm, nếu là có người ở trong tuyệt cảnh biết chỉ cần cầm chặt Chu nghênh tuyết tay. Nhất định sẽ một loạt mà lên. Cuối cùng dẫn đến tình cảnh cực độ hỗn loạn. Nhưng Khánh thị quân nhân không có như vậy. Ngược lại là trong nháy mắt liền hoàn thành. Đội ngũ, ban tổ trưởng phía trước. Chiến sĩ còn lại thì tại sau lưng theo thứ tự tương liên. Cuối cùng một người quân nhân thậm chí còn có rảnh đi tìm hy vọng truyền thông phóng viên Chu Đáo. Ngay tại mọi người hai bên nắm chặt thủ trưởng nháy mắt. Bên cạnh cuốn hướng bọn họ trinh đằng ba mũi nhất thời mất đi mục tiêu. Nhâm tiểu túc không được cùng trinh đằng ba mũi chết dập đầu. Mà là đi cầm chặt phóng viên Chu Đào thủ trưởng. Đi mau, thừa dịp nó không có phản ứng kịp lúc trước rời đi nơi này. Nếu như tìm được La Lam, kia nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Phải mau chóng rút lui khỏi. Chấm. Một đám người tại rậm rạp chằng chịt trinh đằng ba mũi dây leo phía trên. Tay nắm bắt đầu rồi một hồi long trọng chạy trốn. Hình ảnh, nhiều hơn quỷ dị liền có nhiều quỷ dị. La Lam đau răng nói. Lão tử lần thứ nhất cùng nhân thủ nhiều như vậy lôi kéo tay. Còn là ở trong nhà trẻ chơi trò chơi thời điểm nha. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không có trả lời hắn. Bởi vì hắn phát hiện, lần này có lẽ là từ Trinh Đằng ba mũi trong tay đoạt lấy quá nhiều đồ ăn. Thế cho nên Trinh Đằng ba mũi tuy một lát không có công kích bọn họ, lại thủy chung có xúc tu không ngừng theo sau. Tùy thời có thể lần nữa phát động công kích. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.